Hào môn thiên giới tiền thê anh đừng yêu em, chương 216, bỏ lỡ nhau 3 lần, gặp lại sau 4 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, thinking, ông chủ cửa hàng nhìn thấy cô Bắc Thần không khỏi vui mừng. Đến đây lúc nào vậy? Sáng sớm hôm nay, cô Bắc Thần mỉm cười, nhàn nhàn mở miệng, ông chủ vừa nghe vừa cười. Vậy thì thật là trùng hợp, biến hệ liệt vừa ra tay làm, hàng buổi trưa mới đến. Cô Bắc Thần nhẹ a một tiếng, nghiêng đầu hướng về phía đệ kim cương, quả nhiên, mới mẻ hơn không ít. Cô Bắc Thần đi tới, nhìn tay làm mới kia cuối cùng cầm lên một cái đại hoàng phong ở trong tay nhìn hồi lâu, cũng không biết là nghĩ cái gì. Vừa lúc quay đi, nhìn thấy trong tay của một đứa bé cũng cầm một cái như vậy. Đại hoàng phong này có tới hai cái, ông chủ cùng lúc đi tới, cười nói, ngay lúc cậu tiến vào thì đã có một đứa nhỏ mua mất rồi. Nói đến đây, hắn có chút hưng phấn. Đứa bé cũng giống cậu, mỗi lần vào tới đây nhất định chỉ quan tâm tới biến hệ. Đứa bé kia cũng là người phương Đông, mẹ rất đẹp và có khí chất. Cô Bắc Thần nghe, không khỏi cong môi câu nụ cười mỏng, nhìn qua có chút cười có lệ thế nhưng lại có một chút nói ra sự cô đơn. Một lúc sau, cô Bắc Thần đứng khoanh tay ở trước cửa tiệm, nhìn đầu đường lân đần huyên náo, con người trở nên thâm sâu. Lúc nào hắn có thói quen tới nơi này cũng không biết, dường như có ai đó rát, thế cho nên mỗi lần tới London, hắn đều từ nơi này mang đi một cái biến hệ. Di động cùng lúc vang lên, cô Bắc Thần lấy ra thấy là Tiêu Cảnh tiếp nhận. Thần thiếu, Tiêu Cảnh hưng phấn nói, hội UIA ở London sẽ cử hành 3 ngày sau. Cô Bắc Thần nhíu mày, xem ra cậu rất nhàn, còn có thể có thời gian quan tâm này đó. Hích hích, năm đó thần thiếu tu đủ học phần nhưng lại không có tham gia, lần này qua đây lại vừa lúc không đi xem sao. Tiêu Cảnh nói, không chừng còn có thể nhìn thấy thiết kế nào đó. Tiêu Cảnh cảm thấy trợ lý như hắn càng thêm không dễ dàng, vì tâm sự của boss, hắn cũng là giả ngây giả dại đề nghị. Cô Bắc Thần ưng con ngươi cụp xuống, nói tiếp đi, như vậy Tiêu Cảnh có chút thất vọng, còn tưởng rằng thần thiếu sẽ không thể chờ đợi được đâu. Dù sao, năm nay Giản tiểu thư tốt nghiệp, cô Bắc Thần cúp điện thoại, cầm món đồ trên tay tiếp tục đi về phía trước, thân ảnh vượt qua bầu không khí dung hợp trong nhà hàng, bước chân thủy chung không nhanh không chậm. Giản Mạt cùng Giản Kiệt đi rửa tay ra, đúng lúc người phục vụ đã đưa bữa ăn đi lên, ngay lúc người phục tiến lên, thân ảnh hắn liền chắn tầm nhìn của Giản Mạt đang vô thức nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Sau đó, cô Bắc Thần cảm thấy ông trời là cố ý đùa giỡn hắn. Đều nói quá tam ba bận, một giờ đồng hồ vừa rồi, hắn và Giản Mạt sát bên người mà qua 3 lần. Đây đó lại không ai nhận ra. Ngày hôm sau, Giản Mạt cùng Giản Kiệt cùng nhau đưa Tô Quân Ly đi sân bay, sau đó, Giản Mạt lại đi đến vườn trẻ, giải quyết các thủ tục xin thôi học cho Giản Kiệt. Lần này tham gia cuộc thi hội kiến trúc thiết kế UIA, Giản Mạt yên muốn dẫn Giản Kiệt quay về Lạc Thành. Cô cảm thấy, chính mình không quay về, sẽ bức điên Du Từ Quân. Thời giờ 4 năm, Giản Mạt chưa có một lần quay trở về Lạc Thành, không phải là không muốn trở lại, là muốn triệt để quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 năm vừa qua Tường Vũ đã rất cố gắng, rốt cuộc năm nay cũng đưa ra thị trường, ở Lạc Thành đang đứng trong top 5 về kiến trúc thiết kế công ty. Bây giờ theo lời Du Từ Quân nói, sẽ chờ Giản Mạt trở lại thành danh, sau đó sẽ đưa cho hắn cùng La Hiểu Tĩnh lễ vật kết hôn. Andy nhìn một vòng đợi kết quả, sinh viên thiết kế kiến trúc và các giáo sư của họ từ khắp nơi trên thế giới hỏi. Ngài bớt, ngài thật giống như một chút cũng không bận tâm đến kết quả của thi đấu. Ngài bớt vẻ mặt không thay đổi. Tôi dù cho đối với ai không có lòng tin, nhưng đối với Jane thì tôi rất có lòng tin. Andy vừa nghe, vẻ mặt lập tức bất mãn. Ngài đây là đối đãi khác nhau, tôi đây rất khó chịu. Ngài bớt đảo đảo mắt đối với Andy luôn theo chân Giản Mạt nói một ít tiếng phương Đông, cũng rất là buồn. Jane đâu, ngài bớt nhìn một vòng, đột nhiên phát hiện học sinh thân yêu của mình không thấy đâu. Andy nhún nhún vai, đoán là bị tiểu Jamie kéo đi rồi. Giản Mạt đứng ở ngoài quán nước cùng Giản Kiệt rằng co, cảm thấy có chút đau đầu. Giản Kiệt vẻ mặt ngạo kiều nói, Mami con có thể thanh minh, hắn cong cong cái miệng nhỏ nhắn, mặc dù con không biết cha con là ai, thế nhưng đâu, Daddy chỉ có một, dù cho từ bỏ thế nhưng con vẫn là người Trung Quốc. Con mặc dù sinh ra ở Anh Quốc, lớn lên ở Anh Quốc nhưng con có một lòng yêu nước cho nên. Nếu như mẹ muốn tìm cho con một daddy ngoại quốc con sẽ không đồng ý, lần trước cùng Andy ở cùng một chỗ, hắn liền cảm thấy hắn quá nhiệt tình, hôm nay vừa nhìn cũng quá ân cần. Vừa nhìn là đã biết là nhìn trộm mẹ hắn từ lâu rồi. Là một chuyên gia đặc biệt đến với hắn và nhìn chằm chằm mami của hắn, dù cho thế nào, lựa chọn bố đồ ẩn hắn đầu tiên cũng hẳn là chú chứ cái kia Andy nghĩ cũng không muốn nghĩ. Giản Mạt đã không còn sức để giải thích cô cùng Andy thực sự chỉ là tình bạn bè. Còn không phải là có gì đó ái muội với con gái ngoại quốc sao? Giản Mạt bất mãn, đối với Giản Kiệt giống với cô Bắc Thần Y hệt chỉ cho quan lại phóng hỏa chứ không cho dân đốt đèn, tỏ vẻ cực độ bất an. Mẹ đó là tình hữu nghị, đầu óc mẹ nghĩ như thế nào thực sự không sạch sẽ. Giản Kiệt bất mãn, Giản Mạt vừa nghe tức giận đến trừng trừng mắt, mẹ cùng Andy cũng chỉ là tình hữu nghị, nói cô di di miệng, mẹ muốn vào trong, con có muốn vào cùng không? Không đi, Giản Kiệt lắc đầu, con nhìn thấy mẹ đi cùng với Andy thì cảm thấy rất xót xa trong lòng, con ở đây hóng gió lùa là được rồi. Giản Mạt nhăn nhó cuối cùng cũng chỉ là nói vài câu với Giản Kiệt rồi tiến vào hội trường. Nhưng khi Giản Mạt vừa quay vào thế nào cũng không nghĩ đến cô đi vào và gặp được một người không mong đợi. Không ngờ lại ở chỗ này thấy cậu, ngài bớt nhìn thấy cô Bắc Thần vừa kinh ngạc vừa vui mừng, trong năm đó cô Bắc Thần nhận được học vị với kết quả khá cao, hắn phá lệ khắc sâu ấn tượng. Cô Bắc Thần môi mỏng, nếu như tôi nói, tôi cố tình đến thăm thầy, thầy tin sao? Ngài bớt nở nụ cười, chẳng lẽ cậu không nên đi tới trường học tìm tôi? Thầy vẫn rất lanh trí, cô Bắc Thần cũng vui vẻ đùa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ cậu còn ở phương diện này niên cô ư không? Ngài bớt hỏi, đối với năm đó, ông luôn luôn cảm thấy có lỗi với giải thưởng thiết kế dành cho cô Bắc Thần. Cô Bắc Thần nhún nhún vai, công ty quá bận, hắn nhàn nhàn mở miệng. Ngài bớt thở dài cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, chỉ là lượng ánh mắt nói. Đừng đi vội, để tôi giới thiệu cho cậu một học sinh mà tôi tâm đắc. Thiên phú của cô ấy cũng rất giống cậu. Cô Bắc Thần có chút ngoài ý muốn, vừa lúc muốn hỏi đó là ai, liền thấy Andy nhìn cô Bắc Thần phía sau vui vẻ nói. Giáo sư, Jane đã quay lại. Cô Bắc Thần nghe thấy. Jane, liền hơi nhíu mày, vô thức xoay người nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, khi thấy Giản Mạt đang giơ tay với Andy, mỉm cười chào hỏi, cô Bắc Thần mới biết. Mấy năm này, hắn có bao nhiêu suy tư đối với người phụ nữ này. Tay Giản Mạt vẫn còn giơ ở trên không trung, nụ cười trên mặt cũng trở nên cứng đờ, nhìn cô Bắc Thần một khắc kia cô cảm thấy đã lâu không có xuất hiện ảo giác. Giờ lại xuất hiện, cách chương.